Tần Khống Thiên Hạ, chương 526, Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch 1. Góc truyện audio.com, nhưng mà Hắc Diệu lại nói nó đã thấy thập giai linh thảo. Đây chẳng phải nói chủ nhân trước kia của nó là thần dược sư thập phẩm sao? Luyện dược sư đạt đến thập phẩm được xưng là thần dược sư. Vào thời đại thượng cổ từng xuất hiện qua vài tên thần dược sư. Nhưng theo tuế nguyệt thay đổi, trong dòng lịch sử Trường Hà cũng chưa nghe nói qua có thần dược sư tồn tại. Lăng Tiếu đã bị lời Hắc Diệu dọa cho choáng váng rồi. Bất quá, trước mắt hắn lại không tiện nhu những thổ nhưỡng này lại. Đã bị nói thành thổ nhưỡng rác rưởi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không biết xấu hổ mà thu sao. Lăng Tiếu lại chết vì sĩ diện, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Thần dược sư, không biết ta cả đời này có thể đạt tới cảnh giới kia không? Sau khi cất kỹ mấy chục gốc ngũ giai linh thảo, trong lòng Lăng Tiếu cảm thán hỏi ngược lại. Thần dược sư, trên đại lục này đã là tồn tại đỉnh phong. Đến khi đạt tới một bước kia, thế giới này cũng sẽ vì hắn mà thay đổi. Lăng Tiếu làm chuyện gì cũng hy vọng làm tốt nhất, đây chính là tín niệm để hắn một mực cố gắng khiến mình tiến bộ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có đạt tới độ cao mà người khác khó có thể nhìn đến, mới có thể thực hiện được nguyện vọng vĩ đại nhất trong lòng mình, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Tửu ngọa mỹ nhân tất, Lăng Tiếu sau khi cất kỹ linh thảo liền đi tới giao trì ở không xa. Càng đến gần giao trì, hàn ý càng thịnh. Tam phân quy nguyên khí trong cơ thể Lăng Tiếu tự hành vận chuyển. Từng sợi hàn khí tinh thuần theo tứ chi bách hải của hắn tràn vào. Linh khí băng thuộc tính đang chậm rãi tăng trưởng. Lăng Tiếu nghi hoặc khó hiểu. Lúc hắn đến gần hàn đàm mới nhìn rõ ràng trong hàn đàm rõ ràng là đầm nước màu ngà sữa. Cái này, đây là đầm nước gì lại kỳ lạ như thế? Lăng Tiếu thì thào nói. Cùng lúc đó, hắn đưa tay vào trong đầm nước, cảm thụ được hàn ý thấu xương kia liền nhanh chóng rút tay về. Đồng tử Lăng Tiếu có chút phóng đại, ngay khi hắn đang suy nghĩ thì trong thức hải hắn quanh quẩn nổi lên một thanh âm vội vàng. Cái này, đây là vạn niên thạch nhũ dịch, vạn niên thạch nhũ dịch, Lăng Tiếu tâm thần chấn động. Ngay sau đó, một đạo lục ảnh từ trong đầu Lăng Tiếu chui ra ngoài. Đây chẳng phải là vạn niên thụ linh lục ông sao? Lục lão ngài sao lại đi ra? Lăng Tiếu hỏi, lục ông không để ý đến Lăng Tiếu, mà cong cong thân thể, híp mắt lại, từng đoàn tinh quang chợt tách ra, Tử Giao Long Khâu lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn lục ông. Trong mơ hồ rõ ràng lộ ra vẻ kiêng kỵ, ồ, tiểu gia hỏa này lại chảy xuôi huyết mạch long tộc, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng rất thuần khiết à hát, lục ông lúc này mới chú ý tới Tử Giao Long Khâu ở bên kinh ngạc nói. Lăng Tiếu nói, nó là thượng cổ dị thú, hậu đại do Long và Khâu kết hợp, dừng một chút hắn lại nói. Lục lão, ngài nói đây là vạn niên thạch nhũ dịch, lục ông cười tủm tỉm nói. Đây là tự nhiên, nơi này chắc hẳn cũng có tuế nguyệt vạn năm trở lên rồi. Bằng không sao có thể dưỡng dục ra thần dịch bực này được. Xem ra lão phu lại có thể khôi phục lại nhanh hơn rồi. Nó có thể giúp ngươi khôi phục, Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, nó đối với thụ linh chúng ta mà nói chính là thiên hàng cam lộ. Mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng tinh khiết, ở đây có nhiều vạn niên thạch nhũ dịch như vậy, cũng đủ ta khôi phục 1/3 tinh nguyên rồi. Thật sự quá tốt, lục ông thập phần hưng phấn nói. Lăng Tiếu nhớ tới lục ông từng không tiếc giá lớn khiến tất cả thực vật trong mê huyễn cốc trọng sinh. Tinh nguyên tiêu hao lớn đến mức nào, mà vạn niên thạch nhũ dịch trước mắt này rõ ràng có thể khiến cho nó khôi phục 1/3 tinh nguyên. Có thể nghĩ vạn niên thạch nhũ dịch này thần kỳ và chân quý đến mức nào rồi. Đồng thời hắn cũng nhớ tới vạn niên thạch nhũ dịch đối với hắn cũng là thần dịch cực kỳ hữu ích. Lục ông sao khi nói một câu liền hé miệng, không thể chờ đợi được muốn hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch trước mắt. Lăng Tiếu tranh thủ ngăn nó lại nói, lục lão, ngài chờ một chút, có việc chờ ta hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch này đã rồi nói sau. Lục ông có chút khó chịu đáp. Dứt lời lại muốn đi hấp vạn niên thạch nhũ dịch kia.